Kiếm tốt quá à. Chương 86, khống vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, khống vật sau 10 ngày. Hoàn toàn quen thuộc công pháp tu hành lâu, Tiểu Ất lấy ra quả thứ ba ngọc giản. Trượng thân pháp độn, đồng thời cũng mở ra hắn đã từng tu hành phương thức. Tại sa mạc trên gành bãi chạy luyện, hắn cực kỳ ưa thích loại phương thức này. Từ khi lần kia theo sa mạc khu vực hạch tâm chạy về đến về sau, liền rốt cuộc quên không được cái loại cảm giác này. Tất cả mọi người ưa thích đứng vững phóng thuật pháp, như vậy hắn tự luyện cái không giống bình thường. Chạy chung phóng thuật pháp, có lẽ sẽ có không đồng dạng hiệu quả. Mà lại, hắn thật cho rằng, bà mấy loại tu hành phương thức ghép lại cùng một chỗ rất có ý tứ. Trước đó là trung bình hành khí quyết, mãng ngưu thân, phong quyển độn giáp, hiện tại tắc biến thành ngọc thanh trung bình chỉ dụ thêm tiểu đạo thể lại thêm trượng thân pháp độn. Vẫn là theo giờ dậu chạy đến giờ tí, theo giờ dậu hấp thu thiên địa linh cơ, chuyển đổi thành hồng tuyến trùng, đang tiêu hao trung bổ sung, tại bổ sung trung tiêu hao, nhường đan điền tấp nập kinh lịch phồng lên cùng khô cạn ở giữa tuần hoàn. Cái này so tĩnh tọa tu hành càng làm cho hắn dễ chịu. Bởi vì đang chạy trốn, hắn có thể mơ hồ cảm giác được chính mình giống như thật bay lên. Loại cảm giác này để cho người ta mê say, hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Mà lại, như vậy tu hành thật so với hắn tọa tại nhà mình trong thư phòng tiến bộ phải lớn rất nhiều. Như vậy, tại sao lại không chứ? Khác biệt duy nhất là, không tại yêu cầu Lưu gia lão nhị đi theo. Hiện tại lâu Tiểu Ất đã hoàn toàn độc lập, hai vị lão phu nhân cũng sẽ không ở hắn xuất hành thượng thiết trí chướng ngại. Một tháng sau, hắn vì buổi sáng tu hành tăng lên mới hạng mục, nội dưỡng khiếu mục chi quyết, trọng tai chân lý. Cái này hai môn cảm giác chi thuật cũng không thích hợp vận động chung tu luyện, mà là yêu cầu tại tuyệt đối yên tĩnh chung tu hành. Chính hợp lâu phủ thư phòng hoàn cảnh. Đây là hắn tại sa mạc ở bên trong lấy được kinh nghiệm. Tại bị lương cuồng nhân theo dõi thời dã đã chứng minh cái này một điểm. Không có một cái nào cảm giác bén nhạy. Đối phương tiếp cận ngươi lúc cũng không biết. Cái này quá nguy hiểm. Tháng thứ ba, mắt thấy trời đông giá rét đã qua. Đầu mùa xuân tiến đến, là hắn giáng lâm thân thể này năm thứ nhất kết thúc. Lâu Tiểu Ất thực tế có chút nhịn không được, bắt đầu dần dần nếm thử tam cái thuật pháp, linh hỏa thuật, chỉ băng thuật, thiết bì cổ. Nhường hắn thất vọng là, quả như các tiền bối kinh nghiệm lời nói, thực khí kỳ thuật pháp càng giống là chuyện tiếu lâm, một loại ma thuật, gánh xiếc. Hắn cũng minh bạch vì cái gì rất nhiều tiến tới vô vọng người tu hành cuối cùng hội luân lạc tới thay người siêu độ. Đầu đường lừa bịp nguyên nhân, bọn hắn sở hội cái gọi là pháp thuật, cũng chỉ có thể đã làm cái này. Linh hỏa thuật, chính là ứng dụng linh lực trong cơ thể ma sát, tại giữa ngón tay tuôn ra một ngọn lửa. Đương nhiên, theo miệng bên trong phun cũng có thể. Ngọn lửa này tính chất cùng phàm hỏa cách biệt không nhiều. Trông cậy vào thiêu chết nhân là không thể nào. Cháy cái bọng máu còn tạm được. Mà lại thứ này một khi ném ra, liền thành bèo trôi không dễ. Vô nguyên chi mộc, dập tắt rất là cấp tốc. Thấy gió tự diệt, hoàn toàn không có đủ khoảng cách đả thương người thuộc tính. Đùa hài từ ngược lại là vừa đúng. Chỉ băng thuật cũng là một cái đức hạnh. Cần đem ngón tay cắm vào trong nước, vận công về sau, chậm rãi ở trên mặt nước kết thành một tầng hàn băng. Đến mức băng kết vài thước, tốn thời gian mấy phần, tựu thuần túy dựa vào linh lực tu vi mà định ra. Như vậy pháp thuật, ngoại trừ ướp lạnh nước ô mai, còn có thể làm cái gì? Trông cậy vào ngưng tụ thành băng tiễn đả thương người. Căn bản chính là vọng tưởng. Đầu tiên tựu làm không được lăng không tụ thủy, càng không làm được trong nháy mắt hoàn thành băng tiễn ngưng kết. Cũng không thể vì thi triển loại pháp thuật này, lại bên người mang cái túi nước a. Thiết bì cổ thì càng khôi hài. Lâu Tiểu Ất vốn cho rằng đó là cái cùng loại kim trung cháo thiết bố sam loại hình phòng ngự thuật pháp. Lại ai ngờ hắn cường điệu lại không phải sắt lá, mà là trống. Đây là một môn dựa vào lớn giọng hù dọa tay của người nghệ. Tựa như sư tử hống. Bất quá danh tự này quá cách ứng nhân. Tại biết rõ công dụng của nó về sau, Lâu Tiểu Ất cũng không có nếm thử hứng thú. Thuật pháp mộng đã phá diệt. Bất quá không quan hệ. Chỉ là tạm thời. Hiện tại đánh cơ sở. Chính là vì về sau bộc phát. Lâu Tiểu Ất an tâm hạ tâm tính. Bả toàn bộ lực chú ý đặt ở tự chọn phương hướng thượng. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Tu hành tiến bộ cũng không chậm. Đây là có thể cảm giác được tiến bộ. Ngày ngày đều có trưởng thành cảm giác. Hắn bả một bộ phận thời gian đặt ở khống vật công thượng. Đây cũng là tại tiên đến chấn lúc. Mấy cái hảo tâm lão tu đề điểm hắn. Đã thực khí kỳ thuật pháp không đáng tin. Như vậy duy nhất có thể trong chiến đấu đưa đến tác dụng chính là khống vật. Khống vật mấu chốt ở chỗ binh khí lựa chọn thượng. Người tuyển chuôi trăm cân đại đao. Đều chính là tự rước lấy nhục. Nói chung, quá lớn khống bất động. Quá nhỏ tỉ như phi châm lại sát thương lực có hạn. Cái này yêu cầu thích hợp kích thước. Binh khí không thể phàm là binh. Bởi vì linh lực truyền tính quá kém. Yêu cầu đặc chế trộn lẫn có tu chân tài liệu linh binh. Lương Cuồng Nhân trường kiếm chính là linh binh. Kiếm danh huyết câu. Lâu Tiểu Ất không quá ưa thích. Cảm giác danh tự quá mức hung thần. Hoàn toàn không cần thiết. Người chính là muốn giết người. Cũng không cần biểu hiện hung thần ác sát a, hàm xúc một điểm không tốt sao. Nhưng này kiếm danh là khắc vào trên chuôi kiếm. Phá không xong, cũng chỉ đành tạm có chút tiến bao khỏa một tầng. Thứ này vác tại trên lưng cực kỳ đề khí. Chất lượng không tệ, cũng không nỡ như thế bỏ đi không cần. Cũng may chiếu dạ quốc sĩ Tử Văn Nhân có đeo kiếm thói quen. Hắn tại bên hông treo một bà cũng không hiện nhiều rêu dao. Kỳ thật, hắn vẫn là ưa thích cõng. Nhưng này không phải văn nhân mang kiếm chi pháp. Lâu Tiểu Ất cũng không mới tìm những tài liệu này. Bất quá hắn may mắn ở chỗ. Lương Cuồng Nhân nạp giới đã vì hắn chuẩn bị đủ những thứ này. Kia bà dao ngắn rất là phù hợp khống vật chi dụng. Nhưng có cái khuyết điểm. Tự một bà. Khống đi ra nếu như không có đạt tới hiệu quả, tựu rất có thể về không được, mà lại trọng gần một cân, còn không phải hắn có thể trưởng khống, cắm ở ống giày phù hợp. Tương đối mà nói, một bộ chín chuôi phi đao chính là khống vật tuyệt phối. Đoán chừng Lương Cuồng Nhân cũng là như thế sử dụng, những binh khí này thượng đều không có để lại Lương Cuồng Nhân dấu vết, cũng bao quát hai con nạp giới. Đối thực khí tu sĩ đến nói, thần thức thứ này cách bọn họ còn rất xa xôi, cho nên vật thượng cũng không có cái gì yêu cầu xóa đi. Giai đoạn này, là sờ, thi hoàng kim giai đoạn, không cần lo lắng sờ soạng lại không thể dùng. Tiếc nuối duy nhất là giá trị thấp chút, mỗi thanh phi đao, giống như lá liễu, không có chuôi đao. Bởi vì thứ này cũng không phải là thiết kế thành từ nhân lấy tay hất ra. Thân đao hai mặt khai nhận, mang theo rãnh máu, bởi vậy có thể thấy được lúc trước Lương Cuồng Nhân tàn nhẫn tính nết. Đao trọng 324 tiền, cái này trọng lượng khả năng đối Lương Cuồng Nhân đến nói lại vừa vặn. Nhưng đối với hiện tại Lâu Tiểu Ất đến nói tựu thiên trọng. Nhưng không quan hệ. Theo hắn tu vi ngày càng tinh thâm, hội càng ngày càng quen thuộc cái này trọng lượng, cách chương.